Tiểu thái giám của yêu hầu, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tất thấy đôi mắt của Minh Thành Đế nhìn chằm chằm vào đồ ăn trước mặt nàng, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên khổ thân hài tử, suốt một ngày một đêm không ăn không uống, thấy đồ ăn hợp khẩu vị mà không chảy nước miếng mới lạ đấy. Nàng ra vẻ như không nhìn thấy Minh Thành Đế đang thèm ăn, chỉ lo tự mình ăn rồi hỏi Minh Thành Đế. Sao thế? Bây giờ có chuyện phiền lòng lại tình nguyện tìm tiên đế chứ không tìm ai ra nữa à? Tiên đế ra dù sao cũng là người đã qua đời rồi, có thể giúp được cái gì? Vạn Tất lo lắng Minh Thành Đế sẽ bắt đầu xa mặt cách lòng với nàng. Trước kia hoàng đế có tâm sự gì đều sẽ nói với nàng, nhưng lần này lại khác. Minh Thành Đế ngồi xếp bằng trên chiếc đệm bồ đoàn bên cạnh Vạn Tất, hắn thở dài nói. Những chuyện này đều từ việc thái giám giả mà ra. Chấm tìm thái hậu thì có thể nói cái gì? Thái hậu không phải cũng ở bên một thái giám tên Diêu Hỷ sao? Hai, Vạn Tất không thích nghe câu nói này. Hoàng đế đang nổi nóng, giận chó đánh mèo với thái giám nàng có thể hiểu được. Nhưng chuyện của nàng có thể giống với đám phi tần dâm loạn cung đình đó sao? Lúc tiên đế ra còn tại thế, nàng vẫn tuân thủ quy củ vô cùng. Chứ đừng nói đến chuyện tiểu diêu tử nhà nàng tuy làm thái giám giả, nhưng hoàn toàn không giống những tên thái giám giả kia. Với tính tình của Vạn Tất, lúc này thông thường nàng sẽ đáp trả. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ hoàng đế đỏ mắt tiều tụy, nàng ngoại trừ đau lòng thì vẫn cảm thấy đau lòng, liền nói với giọng nhẹ nhàng. Hoàng thượng nên cảm thấy may mắn vì đã kịp thời phát hiện chuyện này. Hơn nữa số phi tần ngươi từng sùng hạnh cũng không nhiều lắm, muốn điều tra rõ các nàng có trong sạch hay không không phải việc gì khó. Chuyện hậu cung cứ giao cho ai ra đi, người an tâm xử lý chính sự là được. Không chỉ có phi tần, chuyện khiến chấm đau khổ nhất chính là ngay cả hoàng hậu cũng không giữ đạo làm thê tử. Minh Thành Đế than thở nói, chấm uổng danh là một quân vương, nhưng là một nam nhân chấm lại thất bại cực độ. Vạn Tất dừng đũa lại, đau lòng duỗi tay nắm lấy tay Minh Thành Đế rồi nói. Việc này hoàng thượng không sai, đây là lần đầu tiên nàng chủ động nắm lấy tay Minh Thành Đế. Trước kia mỗi khi Minh Thành Đế muốn nắm tay nàng, nàng đều sẽ ghét bỏ né tránh hắn. Tâm tình của Minh Thành Đế trầm thấp, nắm ngược lấy tay nhỏ của Vạn Tất. Mỗi khi hắn gặp chuyện, người đứng bên cạnh hắn trước sau như một chỉ có Vạn Tất. Mẫu phi có ý đồ lợi dụng hắn, Vạn Tất lại không có, nàng ấy luôn không do dự đứng bên cạnh hắn, cùng nhau trải qua mưa gió. Chuyện của Hoàng hậu cũng có thể là bị người khác hãm hại. Tuy rằng Vạn Tất cảm thấy Phùng Hãn không giống hài tử do hoàng thượng sinh ra, nhưng lời đồn về hoàng hậu lại truyền ra một cách điên cuồng vào thời điểm mấu chốt này. Chuyện này không thể không khiến người ta hoài nghi. Trong cung mới xảy ra chuyện thái giám giả, trên phố liền có lời đồn hoàng hậu gian díu với thái giám giả rồi sinh ra Phùng Hãn. Hoàng thượng không cảm thấy quá trùng hợp hay sao? Minh Thành Đế cười khổ nói, đúng là trùng hợp. Nhưng chuyện còn trùng hợp hơn chính là trong cung của hoàng hậu thật sự đã từng có một tên thái giám bị mất tích. Trong cung đã có quá nhiều người mất tích rồi, chuyện này ngươi có thể hỏi hoàng hậu một chút, xem nàng ta nói như thế nào. Cho dù hoàng hậu có thật sự làm ra chuyện có lỗi với hoàng thượng cũng không cần phải giày xéo bản thân như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi còn trẻ, sau này bất luận là nữ nhân hay là con nối dõi, ngươi sẽ có không ít. Vạn Tất vỗ vai hoàng thượng rồi nói, thái hậu không hiểu, nữ nhân duy nhất mà chấm muốn ở bên thà chết cũng không muốn chấm chạm vào. Minh Thành Đế lại nhìn đồ ăn trước mặt Vạn Tất, bụng kêu lên hai tiếng rột rột. Lan quý nhân, Vạn Tất cố gắng khắc chế mong muốn nói xấu Lan quý nhân trước mặt hoàng đế. Dù sao Lan quý nhân cũng là tỷ tỷ của Diêu Hỷ, nàng phải hạ miệng lưu tình. Ừ, Minh Thành Đế nhẹ nhàng gật đầu, Vạn Tất không hiểu lắm. Vì sao, nàng vẫn luôn cho rằng Lan quý nhân là một tiểu yêu tinh mê hoặc thánh tâm. Nghe hoàng thượng nói như vậy, nàng ngược lại kinh hãi. Lan quý nhân trăm phương nghìn kế ra khỏi lãnh cung trở về đây, vì sao lại không nguyện ý thị tẩm với hoàng thượng? Nàng ấy ghét bỏ trẫm đã từng chạm vào nữ nhân khác. Minh Thành Đế chỉ vào đồ ăn trước mặt Vạn Tất rồi nói. Trẫm đói bụng, cho trẫm ăn một chút, ai ra không mang theo đũa thừa. Vạn Tất thấy Minh Thành Đế muốn ăn thức ăn, nàng vui mừng khuyên nhủ. Đói bụng thì ra ngoài ăn đi, đã truyền thiện lên rồi. Không sao, ăn tạm một chút là được, trẫm còn muốn ở chỗ này thêm một lát. Minh Thành Đế đưa tay cầm lấy mâm thức ăn Vạn Tất đang cầm, cướp lấy đôi đũa rồi bắt đầu ăn. Vạn Tất duỗi tay ngăn cản hắn lại. Đôi đũa này ai ra đã dùng rồi. Người đợi chút, ai ra sai người lấy một đôi đũa mới vào đây. Trẫm không ngại, mình thành đế bắt đầu gắp thức ăn lên ăn. Trong lòng Vạn Tất lại có chút khó chịu. Tuy rằng nàng coi Minh Thành Đế như nhi tử, nhưng dù sao hắn vẫn không phải nhi tử do nàng sinh ra. Bị con riêng dùng đôi đũa mình từng dùng để gắp thức ăn vẫn khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng nàng thấy Minh Thành Đế đã đói là, hắn ăn ngon miệng như vậy, nàng không tiện nói gì nữa. Nàng lấy chiếc khăn tay từ trong ống tay áo ra đưa cho Minh Thành Đế rồi nói. Ăn mà cũng không có tướng ăn nữa, mau lau miệng đi. Minh Thành Đế nhận lấy khăn lau miệng rồi nói. Cảm ơn Thái Hậu, đồ ăn Vạn Tất mang tới đều là những món hắn thích ăn. Tuy rằng Vạn Tất ngoài miệng nói rằng mang đến để tự mình ăn, nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, Vạn Tất sợ hắn bị đói. Chuyện ai ra tới Càn Thanh Cung thật ra là chủ ý của Lan Quý Nhân, nàng ta vẫn rất quan tâm Hoàng thượng. Vạn Tất thấy Hoàng đế đột nhiên giãn mày ra, trong lòng nàng bỗng nhiên có chút ê ẩm. Hoàng đế và Lan Quý Nhân thật sự rất giống nàng và tiên đế gia. Đều chỉ có một bên tình nguyện. Mà quan hệ này thường sẽ không có kết quả. Trẫm biết, Minh Thành Đế nhớ tới lần đầu gặp gỡ Lan Quý Nhân khi hắn vẫn còn là thiếu niên. Hắn rũ mắt đau thương mà cười. Hắn không trách Lan Quý Nhân ghét bỏ hắn. Từ khi còn nhỏ nàng ấy đã là một nữ tử tâm cao khí ngạo. Sao có thể nguyện ý cùng những người khác hầu hạ một nam nhân? Chuyện thủ cung xa là trẫm có lỗi với Thái Hậu. Vậy ngươi gọi ai ra một tiếng mẫu hậu cho ta nghe một chút. Vạn Tất ngồi quỳ trên đệm bồ đoàn, nàng cười xem Minh Thành Đế đang ăn. Minh Thành Đế ngẩng đầu nhìn dáng vẻ chờ mong rất đáng yêu của Vạn Tất, hắn nhẹ giọng gọi nàng. Mẫu hậu, ai ra nghe không rõ. Vạn Tất rất muốn rơi nước mắt, nàng mong chờ giờ khắc này đã lâu lắm rồi. Đột nhiên nghe thấy Hoàng Đế gọi nàng như vậy, nàng lại không biết làm sao. Nha đầu ngốc, Minh Thành Đế cười cười, bất luận như thế nào, hắn cũng không muốn gọi lại lần thứ hai. Càn Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tất duỗi tay sửa tóc mái trên trán Minh Thành Đế, nàng nhìn vào đôi mắt hắn một cách đầy thâm tình rồi nói. Người thật lòng coi ai ra là mẫu hậu sao? Trẫm thật lòng coi Thái Hậu là người nhà. Minh Thành Đế ăn hết miếng thức ăn cuối cùng, hắn dùng khăn của Vạn Tất để lau miệng rồi nói. Thích khách đột nhập vào trong cung của Long Nghi trẫm đã phái người tra xét rồi. Thái Hậu yên tâm. Người dám can đảm có ý định giết hại Thái Hậu, trẫm sẽ không bỏ qua cho hắn. Bao gồm cả quốc trưởng Chu Hướng Xương, Thái Hậu chỉ nói tịch thu tài sản của Chu gia, hắn lại cảm thấy như vậy còn lâu mới đủ. Vạn Tất nhìn ra được Hoàng đế thật lòng quan tâm đến nàng, giống như đây là sự thu hoạch ngoài định mức mà nàng có được khi tự bảo vệ mình mấy năm nay. Sự thu hoạch lần này chính là tình cảm thật lòng của Hoàng đế. Thật là kỳ quái. Nàng đối xử với mọi người dối trá nhiều hơn chân thành, nhưng lại luôn có thể thu hoạch được sự thật lòng. Nếu người khác đã thật lòng đối xử với nàng, nàng cũng sẽ thu hồi sự dối trá, dùng tấm lòng chân thành để đáp lại. Thái hậu nương nương đã đến Tuệ Linh Đường, cuối cùng Diêu Song Lan cũng có cơ hội trò chuyện với đệ đệ. Anh Nhi, Phù Nhi và rất nhiều cung nữ thái giám khác đều không thể theo vào phòng ăn để hầu hạ. Trước mắt trong phòng ăn chỉ có nàng, đệ đệ và Đường Công Công. Đều là người một nhà. Diêu Song Lan đi đến bên cạnh Diêu Hỷ thấp giọng nói. Đêm nay ta sẽ đưa đệ ra khỏi cung. Lần trước đệ đệ vốn đã có thể xuất cung. Ai ngờ trong cung của Thái Hậu nương nương lại có thích khách đột nhập. Mới khiến chuyện này bị trì hoãn. Tết Đoan Ngọ Thái Hậu nương nương không xem đua thuyền cũng không đi cắm hoa. Ban ngày Thái Hậu nương nương lại ở bên đệ đệ như hình với bóng. Chỉ có buổi tối mới có thể lén đưa đệ đệ ra khỏi hoàng cung. Diêu Hỷ không ngờ rằng Lan Quý Nhân sẽ đột nhiên nói đến chuyện này. Nàng lén chỉ vào Đường Công Công đang ở bên cạnh nhìn xung quanh Tuệ Linh Đường. Nàng thấp giọng nói. Ở đây không tiện nói chuyện. Đường Công Công hình như đã nghe thấy gì đó. Hắn đột nhiên đi ra ngoài. Trong phòng ăn lập tức chỉ còn lại nàng và Lan Quý Nhân. Bây giờ không nói thì không còn cơ hội nữa. A Hiền, đêm nay để hầu hạ Thái Hậu nương nương ngủ xong liền đến cung của Long Nghi đi. Diêu Song Lan thấy Đường Công Công chủ động tránh đi tạo cơ hội cho tỷ đệ hai người các nàng nói chuyện, lúc này nàng mới nói to hơn một chút. Diêu Hỷ không muốn rời xa Thái Hậu nương nương, không muốn xuất cung, nàng cũng sẽ cẩn thận một chút, không gây phiền toái cho Diêu gia. Ta không đi được, bởi vì, phải thị tẩm, Diêu Hỷ nói một cách do dự, Không phải là nàng không đi được, nàng chỉ muốn tìm một cái cớ để cự tuyệt ý tốt của Lan Quý Nhân mà thôi. Rõ ràng trước đó nàng đã cầu xin Lan Quý Nhân đưa nàng ra khỏi cung, nhưng mới trải qua không bao lâu, nàng liền thay đổi chủ ý, cho dù thật sự phải chết, nàng cũng muốn chết bên cạnh Thái Hậu nương nương. Thị tẩm, trong lòng Diêu Song Lan đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, đệ đệ làm nam sùng bên cạnh Thái Hậu nương nương, e là đã phải chịu đựng đủ chuyện nhục nhã. Đều do tỷ tỷ vô năng, khiến đệ phải chịu uất ức. Diêu Hỉ hơi ngượng ngùng, ở bên cạnh Thái Hậu nương nương, thật ra nàng không uất ức chút nào cả, nàng còn rất hưởng thụ cảm giác hầu hạ nương nương. Tỷ tỷ nhất định sẽ nghĩ cách đưa đệ ra ngoài. Diêu Song Lan nhìn Diêu Hỉ, ánh mắt càng kiên định hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Hỉ áy náy cười cười, cho dù Lan Quý Nhân có đưa nàng đi, nàng cũng sẽ không đi. Nàng thậm chí đang suy nghĩ, nàng có nên nói cho Lan Quý biết thật ra nàng không phải Diêu Hiền hay không? Nàng vẫn không dám, bây giờ nàng bị kẹp giữa Lan Quý Nhân và Thái Hậu nương nương. Tình cảm Thái Hậu nương nương dành cho nàng như thế nào nàng vẫn chưa biết rõ ràng. Nàng không dám đắc tội Lan Quý Nhân, cũng không biết nên giải thích chuyện của Diêu công tử từ đâu. Nàng có thể tưởng tượng được, sau khi biết được đệ đệ đã qua đời, Lan Quý Nhân sẽ đau khổ đến mức nào. Nàng không có dũng khí để tự tay vạch trần vết sẹo này. Nàng mới nói chuyện với Lan Quý Nhân được vài câu, Thái Hậu nương nương đã bưng khay rỗng trở về. Vạn Tất vào phòng ăn liền thấy Diêu Hỉ và Lan Quý Nhân đang đứng gần nhau. Hai người thấy nàng trở về, lập tức kéo khoảng cách ra xa. Xem ra tỉ muội hai người đã nói chuyện với nhau rồi, nhưng nàng không biết Lan Quý Nhân có nói xấu nàng trước mặt Diêu Hỉ hay không. Tiểu Diêu tử, hồi cung. Vạn Tất buông khay rỗng xuống, nàng nhìn Lan Quý Nhân với biểu cảm phức tạp. Lan Quý Nhân không muốn thị tẩm, rốt cuộc là vì sao? Diêu Hỉ nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Thái Hậu nương nương. Sau khi trở về từ Càn Thanh Cung, Vạn Tất phân phó người đi điều tra Hoàng hậu Chu Thị, rồi chuẩn bị quà tặng sẽ tặng cho phi tần các cung các điện nhân dịp Tết Đoan Ngọ. Nàng còn chuẩn bị cho Long Nghi một phần của hồi môn khác phong phú hơn, nàng định nói với Long Nghi. Đây là đống quà tặng gần đây nàng nhận được trong ngày lễ, sẽ đem tất cả cho nàng ấy làm của hồi môn. Với tính tình ngốc nghếch của Long Nghi, nàng ấy chắc chắn sẽ lại cảm động một trận. Bận rộn đến đêm, Vạn Tất tắm gội xong liền vào noãn các, Diêu Hỉ đang ngồi ở bàn nhỏ trước án, thay nàng ghi chép danh sách quà tặng. Diêu Hỉ thấy Thái Hậu nương nương đi vào, nàng nhanh chóng gác bút xuống, đứng dậy hành lễ. Nương nương, không vội. Vạn Tất vừa đi vào noãn các vừa cười nói, thị tẩm đi, nhưng hôm sau chính là Tết Đoan Ngọ. Diêu Hỉ cảnh giác lui ra đằng sau, quả nhiên là nàng đã hầu hạ quá tốt, khiến Thái Hậu nương nương chưa từng trải sự đời bị nghiện chuyện này rồi, nàng nên thu liễm một chút. Ngày mai liệt kê danh sách tiếp cũng vẫn kịp, Vạn Tất cười đầy ẩn ý, cách chương.